Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, ông chủ trình. Bảo vệ ta độ kiếp, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cho dù đối mặt chuyện không thể tưởng tượng nổi, bác sĩ Hoắc đáy lòng như cũ không dám đối với Tống Mặc Yêm hơi có oán thầm. Trịnh Nhân ngưng thần nhìn Tống Mặc Yêm, nếu là vậy dưới tình huống thư ánh mắt này ý nghĩa vô lễ cùng khiêu khích, nhưng ở hắn trong lòng, Tống Mặc Yêm căn bản không phải cái gì đại sư, mà chỉ là một người dị ứng người bệnh. Dị ứng hoặc nhẹ hoặc nặng, nghiêm trọng, cổ họng sưng nước, nghẹt thở mà chết không hề ít gặp. Ở Hải Thành, Trịnh Nhân gặp được một cái ngừa thai vòng đồng thế chấp dị ứng người bệnh, coi như là tương đối hiếm thấy. Mà trước mắt cái này người bệnh, hệ thống cho chẩn đoán, Trịnh Nhân hay là chuẩn bị cẩn thận xem các loại kiểm tra báo cáo sau đó mới nói. Rất nhanh, Tống Mặc Yêm nữ đệ tử liền mang theo hòa dưỡng y viện tư liệu chạy về. Mặc dù là tử đêm lúc, nhưng hiệu suất vẫn là cực cao. Khi nào thì bắt đầu xuất hiện loại bệnh trạng này? Trịnh Nhân vừa lật xem qua mẫn nguyên đo hóa nghiệm báo cáo, vừa nói, Tống Mặc Yêm trạng thái vẫn là rất kém. Trên mặt tiếp liền xuất hiện đồng tiền trạng bản khối, phảng phất có một cái tay vô hình dùng đồng tiền ở trên mặt nàng, trên mình lưu lại dấu vết vậy. Đại khái 6-7 tháng trước, triệu chứng càng ngày càng nặng. Tống Mặc Yêm nữ đệ tử nhẹ giọng trả lời. 6-7 tháng, Trịnh Nhân trầm ngâm, một bên lẩm bẩm những lời này. Trịnh Nhân vừa lật duyệt hóa nghiệm một, mấy trăm, hơn ngàn loại dị ứng nguyên, không có một loại là dương tính. Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng nhìn, cũng có chút nghi ngờ. Thường gặp dị ứng, nói thí dụ như đất Bắc vậy mặt thường gặp rau hẹ hoa hoa phấn, ngả hao dị ứng sẽ đưa tới ho xuyễn, cổ họng sưng nước không thường gặp, các loại dược vật dị ứng, thậm chí hàng năm thuốc uống hạ huyết áp cũng đã có mẫn. Nhưng Tống Mặc Yêm chỉ có đường hô hấp co rút, trên tay có tương tự với màu đỏ ban khâu chẩn vậy ban đỏ. Đây là dược vật dị ứng, ăn thức ăn dị ứng triệu chứng. Và hoa phấn loại đường hô hấp dị ứng nguyên đưa đến dị ứng có chút không cùng. Và ăn cái gì có quan hệ sao? Trịnh Nhân hỏi. Không có, Tống Mặc Yêm nữ học trò rất lưu loát trả lời. Và uống nước có quan hệ sao? Không có, một chuỗi vấn đề, lấy được câu trả lời đều là phủ định. Mấy phút sau, Trịnh Nhân lật nhìn xong Tống Mặc Yêm tất cả kiểm nghiệm tư liệu. Tống Mặc Yêm vậy hơi khá hơn một chút. Ông chủ Trịnh, may mắn sẽ. Tống Mặc Yêm rất mệt mỏi, nhưng là như cũ khách khí nói. Sau lưng tự mình đẩy xe lăn lão quản gia Tần Sơn sắc mặt nghiêm một chút. Người đều thẳng mấy phần. Tần Đường và Châu Ngu cũng không nghĩ tới Tống Sư lại sẽ đối với ông chủ Trịnh như thế khách khí. Một loại phát ra từ con tim sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Trịnh Nhân cũng không cảm thấy được cái gì. Hắn làm Tống Mặc Yêm là một cái người bệnh thông thường, chỉ là tật bệnh có chút đặc thù. Ta nên xưng hô như thế nào? Tống Sư. Trịnh Nhân mỉm cười hỏi. Đều được. Tống Mặc Yêm khẽ mỉm cười, lấy xuống dưỡng khí mặt nạ, giao cho nữ đệ tử. Nàng trạng thái có chuyển biến tốt, nhưng thanh âm có chút khàn khàn. Hiển nhiên trước khi tật bệnh phát tác tiêu hao quá nhiều tinh lực. Tống Sư, ngài phát bệnh, có cái gì quy luật sao? Trịnh Nhân hỏi. Hoàn toàn không có quy luật. Tống Mặc Yêm lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Càng ngày càng nặng. Ừ, Tống Mặc Yêm nói. Ông chủ Trịnh, mạng ta trong có này một kiếp. Gia phụ khi còn tại thế coi như đến. Trịnh Nhân từ chối cho ý kiến. Đối với chết không nói quái lực loạn thần giải thích, hắn gần đây đều là kính. Mà xa chi, ngày trước Tần quản gia tìm ta, ta thần giao cách cảm, bạc liền một quẻ, trong quẻ, ta ta và Tần lão tiên sinh cũng gặp dữ hóa lành. Cẩn thận suy nghĩ, chuyện này phải rơi vào ngài trên người. Tống Mặc Yêm nói, hắc, Trịnh Nhân cảm thấy sự việc tốt hoang đường. Coi quẻ tính ra mình có thể trị bệnh, thật có thể coi là đến móng heo lớn sao? Nếu là không có móng heo lớn mà nói, có một số việc mà mình có thể là không dám tùy tiện có kết luận. Mặc dù có móng heo lớn, cũng phải lặp đi lặp lại đắn đo, coi xúc gõ nghe, thập bát ban võ nghệ dùng đến, mới dám có kết luận. Ông chủ Trịnh, làm phiền. Tống Mặc Yêm thở dài một cái, nói, ngươi có thể tính ra, ngươi còn có một đạo đại kiếp sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi, Tô Vân đều sững sốt, đây là rõ ràng khiêu khích à, lão bản tính khí này. Không nên như thế nói mới đúng. Đây là thế nào? Tống Mặc Yêm cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trịnh Nhân cặp mắt, có chút hưng phấn, nhưng sau đó nàng lập tức phát hiện mình lại một lần nữa xuất hiện hô hấp dồn dập triệu chứng. Liền nhắm mắt lại, khôi phục sau mấy giây, thản nhiên nói, tính ra, ngay tại giờ Sửu, nếu là không có ngài xuất hiện, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù có ngài ở đây, ta cũng cửu tử nhất sanh. Trịnh Nhân rất nghiêm túc gật đầu một cái, hỏi, Tống sư, ngài mang thai bao lâu? 3-4 tuần, tối nay, lập tức, liền phẫu liền đi. Trịnh Nhân nói, Tống Mặc Yêm vốn là một bộ trời sập xuống cũng không biết biến sắc rừng dương hình dáng. Nhưng mà nghe Trịnh Nhân như thế nói, mặt liền biến sắc. Tay theo bản năng ngăn ở bụng trước, ta phán đoán, ngài là cuống rốn dị ứng, cho nên ở mang thai sau đó, mới sẽ gián đoạn xuất hiện qua mẫn triệu chứng. Trịnh Nhân nói rất chân thành, ngươi có hiểu hay không? Bác sĩ Hoắc chân thực không nhịn được, hắn có chút tức giận nói, không có kiểm tra, không có căn cứ, ngươi liền nói là cuống rốn dị ứng. Người biết cuống rốn dị ứng tỷ lệ có hơn thấp sao? Nếu là dị ứng mà nói, người căn bản, được, Tống Mặc Yêm giống như là căn bản không nghe được bác sĩ Hoắc mà nói. Cầm hắn trực tiếp coi thường, nói, ta cái này thì nằm viện, chuẩn bị giải phẫu, bác sĩ Hoắc trợn to hai mắt, căn bản không tin phát sinh trước mắt sự việc, một cái căn bản không đáng tin cậy chẩn đoán. Tống sư làm sao liền trực tiếp tin đâu? Trịnh Nhân cũng có chút kinh ngạc, cái gì cũng không hỏi. Tống Mặc Yêm lại trực tiếp tin mình nói. Bất thình lình, hắn đối với Tống Mặc Yêm ấn tượng tốt lắm vô số lần. Căn bản không cần hơn phí miệng lưỡi. Ngươi nói phải làm giải phẫu. Vậy thì làm xong, ông chủ Trịnh, làm phiền ngài bảo vệ ta độ kiếp. Tống Mặc Yêm không có nghi vấn, mà là dùng đặc biệt giọng khẳng định nói, thanh âm rất thấp, lời nói rất nhạt, tựa như và Trịnh Nhân là nhiều năm bạn già, hết thảy các thứ này cũng thuận lý thành chương. Được, Trịnh Nhân vậy không dài dòng, trực tiếp kêu, cái này Tần lão tiên sinh giải phẫu sẽ rất nhanh, ngài giải phẫu, muốn gây tê, cấp cứu dược vật chuẩn bị xong, chờ ta xuống đài. Này vậy mặt liền có thể do phụ sản khoa bác sĩ bắt đầu sanh mổ. C-section, Tống Mặc Yêm đi. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được nàng trong lòng nhẹ nhõm sung sướng tâm trạng. Lão bản, người muốn gây tê làm sanh mổ. C-section, làm gì? Tô Vân hỏi, có hạn cái án đưa tin bên trong đều nhắc tới liền một chút. Cuống rốn dị ứng người bệnh sau khi giải phẫu 20 đến 30 phút. Còn có một lần đại bạo phát quá trình. Trịnh Nhân rất cẩn thận nói. Gây tê cắm ống, hô hấp không bị ảnh hưởng. Liền có thể toàn lực ứng phó xử lý những vấn đề khác. Làm sao xác định là cuống rốn dị ứng? Tô Vân hỏi. Kiểm tra rất toàn. Ngươi vậy nhìn thấy. Loại bỏ tất cả tình huống. Cộng thêm thời gian, nàng mang thai thời gian, hơn nữa theo gặp đổi rời càng ngày càng nặng, cái này ta cũng có thể nghĩ đến. Tô Vân cau mày,